Thánh Vương, chương 808, Cao Thủ Thái Cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 80, ủ thái cô cấp dưới nghệ đẩy. Chủng, nào xâm nhập vào bát bộ thiên chính là giây phút trọng yếu nhất cũng khó giữ, đã biết chưa? Mẹ, thận, không cho phép bất cứ kế lệ, ý, lý lồ một. Y đã truyền lệnh xuông, bấy giờ y sơ xuất, cái đầu của các ngươi ụ bên ngoài bát bộ thiên tiến giới xuất hiện rất nhiều nguyên khi ngưng kết thành những ngọn núi khổng lồ, tựa như tiến giới cấp 20, trong đó có không ít long tộc chiêm giữ. Đám long tộc này thao túng đại trận trên ngọn núi, chi chít như sao trên trời, kết nối liên tiếp với nhau cùng một chỗ, không ngừng phát ra nguyên khi len lỏi vào khắp nơi tuần tra, tìm tòi. Trong đó một đại hán cao thủ long tộc nói rõ ràng, lần này long tộc trùng tạ triệu hoán cường giả, nếu thành công thì thực lực lập tức được tăng lên vạn lần, bát bộ thiên giới có thế tháng chư xê. Mà thực lực của mỗi người trong chúng tạ sẽ đều tăng vọt, tối thiểu phải tăng lên trọn vẹn 3 cảnh giới. Chúng tạ sẽ đạt được công lực bằng cả triệu năm khổ công tu luyện, đã biết chưa? Hãy giữ vững tinh thần đi. Rồng, trùng tạ tăng cường thực lực rồi sẽ đi đốt cướp đánh giết. Hạ. Toàn bộ tài phu, mỹ nữ, bảo tầng của tiến giới đều là của chúng ta, vô số tiến nhân đến có thể trở thành nô lệ của chúng ta. Tiến giới rộng lớn như vậy, dựa vào đầu mà long tộc trùng tạ lại chỉ chiếm được mỗi bát bộ thiên tiến giới nhỏ bé chu. Chúng ta phải chiếm tất cả tiến giới, thống trị tiến giới mới đúng. Không bao lâu nữa, từng long tộc trùng tạ có thể thống trị một tới mấy tiến di, nô dịch đảm tin kia, khiến bọn họ phải phù phục dưới chân chúng ta, làm đầy tớ cho chúng ta. Vợ con chúng đều phải để chúng tạ hướng. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương Vipiridanin. Vi ộng nhập thần cơ đáng giận thật. Đôi khi long tộc trùng tạ còn bị tiến nhân bắt làm thủ cưỡi. Đấy tuyệt đối là chuyện không thể chịu đựng được, là khi nhờ huyết mạch cao quý của chúng ta. Sắp tới lúc chúng tạ chuyến MJNS hãnh diện rồi. Vô số long tộc gào thét, hội tụ thành một hải dương cuồn cuộn ập tới, sát khi sôi trào, một khi phóng ra ngoài thì có thể khiến toàn bộ thế giới văn minh tiến đạo gặp tại nạn tới nơi rỗi. Kiếp số, thanh sử lão tổ trông thấy tất xê, đám long tộc này quả thu ỷ phi. Ý lý, chẳng những không giúp ích gì CN ỷ. Phi flip sub 7, trùng tạ nếu bị thế giới tương lại. Đạo sụp đô, sẽ mệnh tiêu tán thì chưa nó tới chuyện môi ngươi chùn. IG còn căn cơ để thành thần, thậm chí còn có nguy cơ mất mạng. Đám long tộc này lại chẳng thèm hiểu rõ điểm này. Oi, oai, xây ra chuyện bọn chúng nếm. Lần này thế giới tiến đạo. Đám long tộc này thành công thì ít, thất bại thì nhiều, có lẽ nên bị gạt bỏ toàn bộ thôi. Hai mắt Dương Kỳ chừng một cái. Tạ nếu lãnh đạo liên minh hộ đạo chiến đầu với thế giới tương lại, bọn chúng lại công kích phía sau lưng thì toàn bộ tiến giới chúng tạ sẽ có nguy cơ bị diệt sạch. Sao lại có thể để chuyện này phát sinh được chứ? Long tộc đúng là cần phải bị thanh tia, ư sạch. Thanh sư lão tế nói, chúng tạ tiến vào đó, phá hoại kế hoạch triệu hoán cao thủ của bọn chúng thôi. Nhưng nhìn năng lượng thải cỗ bao phủ bên ngoài kia thì ắt có thể đã có cao thư thái cỗ cực kỳ mạnh mẽ thông qua thông đạo năng lượng tiến vào tiến giới của chủng tạ rỗi. Chủng tạ phải cẩn thận, không thế để bị lún vào đó quá sâu. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương Vip Vanden. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. VN mộng nhập thần cơ chuyện này ngươi cứ yên tâm, tạ đều biết cả rồi. Dương Kỳ cũng chưa nói tới bí mật của vạn giới vương đề trước mặt thanh sư lão tố. Vẽo. Hai người tiến vào trong tiến giới nhanh như chớp, liên tục thi triển thủ đoạn, xuyên quan tỉnh bích hệ. Dương Kỳ cũng đã âm thầm vận chuyển cánh tự do, Chu Tiên Vương phù lục, hóa thành một con hỗn độn cổ xà rất nhỏ bé, chui vào không để cho bất cứ kẻ nào phát hiện ra. Khắp nơi trong hư không đều là năng lượng thải cỗ nồng đậm như thực chất, thật khiến cho năng lượng trong mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh của hắn nhanh chóng tăng lên một lần nữa. Chẳng qua hiện giờ đang đã pho bên trong vạn giới vương đồ cũng chỉ có vạn giới vương đồ của đĩa bay văn minh, nếu khôn thượng đế dẫn kinh khắc chế. NG, N bất cứ điểm nào cũng đều bị. Cách chương.